Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 650, Tần Vương. Thần quốc sợ hãi thán phục, đã từng, là một cái quân chủ, hướng một tôn vô thượng thiên vương khởi xướng khiêu chiến lúc. Có bao nhiêu người chế giễu, nhưng là hiện tại, những người này tất cả đều ngậm miệng lại. Nguyên lai có đôi khi, kỳ tích cũng thật sự có thể phát sinh. Một trận chiến này, Tần Trường Phong thắng không chỉ là hư vương, càng là tương lai, mặc dù quá trình có chút ám muội, nhưng này thì sao đâu. Tựa như Tùy Trưởng Quỹ nói, thế giới này không cần chân tướng, chỉ cần kỳ tích cùng anh hùng. Bởi vì, kẻ yếu, chung quy là đại đa số. Bọn hắn ngưỡng vọng anh hùng lúc, liền chờ mong sẽ có một ngày, chính mình cũng sẽ trở thành loại tồn tại này. Kia là trong bóng tối số lượng không nhiều hy vọng. Giống rốt cục, Tần Trường Phong nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Từ trước đến nay lấy nho nhã hình tượng kỳ nhân hắn hiếm thấy xé toang quần áo trên người. Lộ ra trần trụi lồng ngực, phóng túng gào thét, huy động cánh tay. Hiện ra trước nay chưa có bá khí, từ nay về sau, ai nói thiên vương không thể địch, ai nói sâu kiến không thể phiên thiên, ai nói nguyên thủy nhân tộc suy nhược. Đấu chiến chi vương, Ade cùng Poaka còn có thương khi đám người vung tay hô to. Lớn tiếng gào thét, kích động không kềm chế được. Giờ khắc này, không có người để ý bọn hắn trương dương. Lại không người sẽ nói bọn hắn cuồng vọng, bởi vì cho đến ngày nay, cái danh xưng này chân chính thực chí danh quy, lại không có bất luận cái gì nghi vấn, nhất là cái kia, vương, không có ai lại có thể hoài nghi, mặc dù Tần Trường Phong vẫn chưa tới vương cảnh, nhưng hắn đã chém một tôn thiên vương, có cái này cảnh giới chiến lực, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng vương. Muôn người chú ý dưới, Tần Trường Phong dậm chân đi tới, tại rất nhiều tầng thứ 7 thậm chí tầng thứ 8 cường giả xếp đến cung nghênh bên trong. Đi vào Phiêu Nhứ cùng Chu Chỉ Nhược trước mặt, Xuân Hoa Thu Nguyệt, đều có tuyệt đại phương hoa các nàng trên mặt hiển hiện hàm tình mạch mạch tràn đầy nụ cười nhẹ. Nhàng, nhìn lấy mình mở ra một đoạn truyền thuyết phu quân. Các nàng không hề nói gì lời nói hùng hồn, chỉ là nắm lấy tay của hắn, ôn nhu nói, chúng ta về nhà đi. Tốt, chúng ta về nhà. Tần Trường Phong nhếch miệng cười to, cười đến như cái đồ đần, người cường đại cỡ nào cũng có nội tâm mềm mại địa phương. Một trận kinh thiên động địa đại chiến sinh tử sau đó có thể có một cái ấm áp càng. Có mấy cái tâm linh cần nhờ người yêu so cái gì cũng có thể làm cho người thỏa mãn. Lúc rời đi, Tần Trường Phong hai tay trái ôm phải ấp, phân biệt ôm một cái ái thê. Sau đó tại tất cả mọi người không nghĩ tới thời điểm. Đột nhiên một người cho người ta một cái hôn nóng bỏng. Làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm, mới tại cười ha ha bên trong rời đi. Đây mới là chân nam nhân a, ta nếu có thể trở thành hồng nhan chi kỷ của hắn, dù là vì hắn mà chết cũng đáng giá. Vốn chỉ là tùy tính mà làm cử động, lại không biết tiện sát nhiều thiếu nữ tử, có chút mạnh mẽ nữ tu sĩ, bao quát thiên vương đều cảm khái không thôi. Kết quả của trận chiến này, thậm chí kinh động đến kia mấy tôn cao cao tại thượng. Cơ hồ chưa từng tự thân hỏi đến tục sự đế hoàng. Tần Trường Phong, chính là ta thần quốc sợ hãi thán phục. Câu nói này, là ẩn ẩn có đương thời trí cường giả. Đế hoàng người số một tiếng hô thành đế nói tới. Nhị đế minh thánh, năm hoàng cực thần, từ minh đế vẫn lạc về sau. Kia cảnh giới trí cao bên trong liền chỉ còn lại một đế ngũ hoàng rồi. Thánh đế vì duy nhất đạo đế, dù chỉ là một đạo nhẹ nhàng thở dài, đều biết trở thành vô thượng pháp chỉ. Bởi vậy, thần quốc sợ hãi thán phục, mấy chữ này cũng nhanh chóng truyền khắp năm vực 24 tháp, trở thành Tần Trường Phong trên người cao hơn đấu chiến chi vương xưng hô. Dù sao đây là thánh đế chính miệng Sở Phong, ngũ hoàng bên trong, đồng dạng không bình tĩnh, có một tôn nữ hoàng, càng là từ đầu tới đuôi đem toàn bộ quá trình chiến đấu đều nhìn xong. Nhìn qua trên tấm hình Tần Trường Phong rời đi thân ảnh, nàng ngồi ở quang mang vạn trượng hoàng cung vương tọa bên trên, đột nhiên mở miệng, bản hoàng quyết định. Phía dưới mấy tôn khí tức cường đại thiên vương cung kính nói: xin mời nữ hoàng chỉ rõ, ta chuẩn bị đem hoàng nữ gả cho cái này Tần. Tần cái gì ấy nhỉ? Tần Trường Phong, đúng, Tần Trường Phong, tiểu tử này có đế hoàng phong thái, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Hoàng nữ gả cho hắn xem như với cao. Đám người im lặng, có người cẩn thận mà nhắc nhở. Hoàng nữ thân phận tôn quý, gả cho ai đều là gả cho, là đối phương vinh hạnh. Các người biết cái đếch gì, cả ngày liền sẽ nghĩ đương nhiên, cầm danh hào của ta cáo mượn oai hùng. Tiểu tử kia có thể hay không nhìn thượng hoàng nữ còn chưa nhất định đây. Nữ hoàng toàn thân bao, phủ tại thánh khiết trong bạch quang, thấy không rõ hình dáng tướng mạo. Chỉ là mơ hồ cảm giác vô cùng cao lớn, dùng tay sờ lên cái cằm, âm thanh đột nhiên mang theo một tia nhăn nhó nói: các ngươi nói, nếu không, bản hoàng tự mình đi thử một chút. Đám người triệt để té xỉu, có mấy cái lão thần gấp vội vàng nói: nữ hoàng, đây cũng không phải là đùa giỡn. Rất hiển nhiên, đây là một cái tự mang đậu bức thuộc tính hoàng giả. Chỉ là dù là đi thư nàng lại lâu lão thần, cũng không nghĩ đến nàng có thể đậu bước đến loại trình độ này. Người thí luyện số 333, người tại đấu chiến lôi đài đánh giết hư vương, thu hoạch được quân chủ cấp, lên cấp chiến thắng lợi. Lần này tổng hợp đánh giá là đế hoàng. Người thu được ban thưởng 2 triệu thí luyện điểm, hoàng kim quân công 100 cấp, phổ thông quân công 100 cấp. 200 điểm hoàng kim thí luyện điểm, cùng với đế hoàng cấp đặc thù ban thưởng, tại vào tấn thăng quân hàm đi sau thả, quân chủ chém thiên vương, một cái lúc đầu vĩnh viễn không có khả năng phát sinh kỳ tích, lại làm cho Tần Trường Phong làm được, cho nên lần này quân hàm tấn thăng tổng hợp đánh giá vậy mà đạt đến xưa nay chưa từng có đế cấp, liền cũng hợp tình hợp lý. Thí luyện điểm cùng quân công ban thưởng không thể bảo là không phong phú. Nhưng đối với bây giờ Tần Trường Phong tới nói, cơ bản chỉ là số lượng chữ. Cho tới bây giờ loại cảnh giới này, rất nhiều thứ đều đã là lấy tiền không mua được rồi. Rời đi về sau, hắn trước trực tiếp về tới Thông Thiên Tháp. Tăng lên cấp bậc là mỗi một lần lên cấp đấu qua sau đều phải làm. Lần này, tại quân lệnh điện bên trong, Tần Trường Phong lại một lần nữa thấy được tên kia áo đen trường bào nam tử. Thần bí nhân này từng tại hắn mới vừa tiến vào Thông Thiên Tháp thời điểm vì hắn số hiệu tạo sách. Đã từng nhiều lần giúp hắn tấn thăng quân hàm, xem như nửa cái người dẫn đường đi. Lần này, hắn đối mặt Tần Trường Phong lúc, thái độ rõ ràng có chỗ bất đồng, mặc dù vẫn như cũ thần bí. Nhưng mỗi tiếng nói cử động bên trong, cũng nhiều ít nhiều hơn mấy phần tôn kính. Phảng phất Tần Trường Phong đã đạt đến giống như hắn địa vị. Bất quá trừ cái đó ra, hắn cũng chỉ là làm theo thông lệ. Chưa hề nói quá nhiều lời nói với người xa lạ. Này làm cho Tần Trường Phong minh bạch. Chính mình tuy nhiên đã tiến vào kim tự tháp thượng tầng, nhưng vẫn như cũ còn không có đạt đến tầng cao nhất. Cho nên những cái kia căn bản nhất bí mật, vẫn không có tư cách biết rõ. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, chúc mừng ngươi tấn thăng đến tầng thứ 8, quân hàm thăng làm quân vương, tên gọi càng thêm Tần Vương. Lần tiếp theo tấn thăng cần hoàng kim quân công đạt đến 500 cấp. Nhắc nhở, người thí luyện số 333. Tầng thứ 8 vương cảnh tu hành cùng chia 3 bước. Bước đầu tiên quân vương, bước thứ 2 thiên vương, bước thứ 3 đế hoàng. Trong đó bước đầu tiên quân vương giai đoạn cường hóa hạch tâm là nguyên thần có pháp tắc toàn bộ. lĩnh ngộ đến chí ít 7 thành cảnh giới, đồng thời đem tương quan thuộc tính cơ sở cùng cơ sở năng lực kết hợp, diễn hóa vì bí thuật. Cảnh cáo, mỗi một cái loại bí thuật ngoại trừ cần tại thuộc tính cơ sở cực hạn đột phá ban thưởng cùng cơ sở năng lực ở giữa lấy hay bỏ dung hợp, còn cần lấy pháp tắc áo nghĩa làm căn cơ hạch tâm. Cho nên căn cứ người thí luyện nguyên thần bên trong ẩn chứa pháp tắc số lượng, người thí luyện nhiều nhất có thể có được đem đối ứng số lượng bí thuật. Nhắc nhở, người thí luyện số 333, quân hàm của ngươi là tấn thăng làm quân vương, thu hoạch được quân chủ cấp lên cấp chiến đế hoàng đánh giá đặc thù ban thưởng ngươi đem có thể tải. Ma thần hợp thể sau đó lấy sủng vật nắm giữ pháp tắc cùng tự thân kỹ năng căn bản hoặc thuộc tính cơ sở cực hạn đột phá ban thưởng kết hợp, diễn hóa ra bí pháp. Điều kiện tiên quyết là sủng vật nhất định phải tu luyện ra pháp tắc nguyên thần. Lại ngươi khai sáng bí pháp số lượng tăng theo cấp số cộng nhiều nhất không thể vượt qua 9 đạo. Cảnh cáo, người thí luyện số 333. Người nhất định phải tại quân vương giai đoạn hoàn thành hết thảy kỹ năng chiến văn hóa. Cùng với bí thuật khai sáng, đem người triệt để thoát ly số liệu hóa sau mới có thể mở ra vương cảnh bước thứ hai cường hóa. Cái này mấy đầu liên tục nhắc nhở cùng cảnh cáo, có thể nói là quân vương giai đoạn tu hành trọng yếu nhất tin tức rồi. Đem nguyên thần nắm giữ pháp tắc áo nghĩa toàn bộ lĩnh ngộ được 7 thành cảnh giới không có gì đáng nói, đây là bất kỳ một cái nào quân vương đều phải đạt tới dây đỏ. Trên thực tế vương cảnh tu sĩ kỹ năng thần thông uy lực sở dĩ sẽ như vậy mạnh mẽ, trong đó một cái trọng yếu nguyên nhân chính là đối với pháp tắc nắm giữ trình độ cao hơn. Bất quá dưới tình huống bình thường, chân chính để quân vương cùng quân chủ thực lực kéo ra chênh lệch vẫn là bí thuật tồn tại. Bất luận cái gì một đạo bí thuật đều phải lấy một đạo pháp tắc áo nghĩa làm cơ sở. Hơn nữa một đạo pháp tắc chỉ có thể thôi diễn ra một đạo bí thuật. Cho nên mỗi một cái người thí luyện trên lý luận có thể nắm giữ bí thuật số lượng cùng nguyên thần bên trong ẩn chứa pháp tắc số lượng nhất trí. Cái này nhìn lên tới sẽ để cho một ít nắm giữ rất nhiều hạ cấp pháp tắc người thí luyện tại cái này cảnh giới chiếm hữu ưu thế, nhưng trên thực tế lại không phải hoàn toàn như vậy. Đầu tiên bí pháp cũng có phân chia mạnh yếu, thuộc tính cơ sở cực hạn đột phá ban thưởng cùng cơ sở năng lực bình thường đều không có quá lớn khác nhau, còn chân chính sinh ra chênh lệch địa phương ngay tại ở cơ sở pháp tắc mạnh yếu. Cho nên, những cái kia có được càng cường đại pháp tắc người thí luyện, biến hóa ra bí pháp tự nhiên cũng sẽ càng mạnh mẽ. Nhiều khi chất lượng là hoàn toàn có thể nghiền ép số lượng. Thứ yếu, cũng không phải là hết thảy thuộc tính cơ sở năng lực cùng cơ sở năng lực đều có thể diễn hóa xuất thích hợp bí pháp, rất nhiều cuối cùng đều chỉ được một chút cùng nguyên bản không có khác biệt lớn bị động bí pháp mà thôi, đồng thời tại thân thể hoàn toàn đi đếm theo hóa thời điểm, hết thảy không thể chuyển hóa làm bí pháp cơ sở năng lực cùng thuộc tính cơ sở cực hạn đột phá ban thưởng, vốn là sẽ toàn bộ tự động dung nhập trong huyết mạch, trở thành một loại sức mạnh huyết thống, cùng tự thân vĩnh tồn. Bởi vậy, yếu bí pháp cơ hồ không có gì quá lớn diễn hóa ý nghĩa. Tần Trường Phong nguyên bản chỉ có thể có được 4 đạo bí pháp. Bất quá đế hoàng cấp đánh giá là hắn đo thân mà làm ban thưởng, khiến cho hắn có thể mượn tiểu mạc lĩnh ngộ pháp tắc đến diễn hóa bí pháp. Bởi vậy số lượng tăng nhiều, nhiều nhất có thể đạt đến 9 đạo. Có cần hay không 9 đạo Tần Trường Phong không xác định. Nhưng có dạng này ban thưởng đạt cơ sở, nhất định là một chuyện tốt, là sai không được. Nhắc nhở, người thí luyện số 333. Bởi vì ngươi tại tướng quân giai đoạn chỉ tiến hành 2 lần thí luyện, ngươi đem thu hoạch được khen thưởng thêm tại cái nào đó thần ma thế giới bên trong tiến hành thí luyện lúc, thực lực tương ứng trình độ tăng lên trên diện rộng. chỉ có thể tại thần ma cấp trở lên trong thế giới sử dụng. Lại không hạn định sử dụng kỳ hạn. Lại nhiều một lần dạng này ban thưởng. Không thể nghi ngờ là cho Tần Trường Phong tại hoàn mỹ thế giới thu quan chi hành nhiều hơn một tầng cam đoan. Hơn nữa vương cảnh lần thứ nhất thí luyện. Kế hoạch của hắn chính là lại về hoàn mỹ. Tòng quân chủ đến quân vương. Y nguyên sẽ có một chút quyền hạn bên trên tăng lên Tần Trường Phong không kịp từng cái nhìn kỹ. Bởi vì hắn sốt ruột lấy đi kiểm kê mình ở kinh thiên thần chiến bên trong chiến thắng sau thắng. Được chiến lợi phẩm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.